Cực phẩm tà thiếu, chương 770, phải lựa chọn, góc truyện audio.com, Trần Chấn Hoa tinh thần chấn động trong con ngươi, lóe ra tinh mang, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Đế tràn đầy vẻ cảm kích. Thiết Nam, vẫn là người huyết nhận tuy bị nhi tử đào góc tường, trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, vẫn là người huyết nhận, vốn con muốn mặc kệ những chuyện này, bất quá, lực lượng nắm giữ trong tay Trần gia chúng ta thật sự là quá yếu. Trần Thanh Đế lắc đầu, nói ra, có thể ra tay, chỉ là huyết nhận mà thôi. Nhưng mà, huyết nhận còn thuộc về quốc gia. Cái này cũng không phải con muốn thấy. Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, con cũng không có ý tứ gì khác, cũng không có dã tâm lớn như vậy. Nhưng mà, huyết nhận phải nắm giữ trong tay của mình, là người Trần gia, mà không phải của quốc gia. Cha minh bạch ý của con, Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra, bất quá quốc gia là trên hết, thời điểm muốn dùng huyết nhận tất nhiên sẽ đi lên tiền tuyến. Huyết nhận có thể xông vào tiền tuyến, nhưng mà có một điểm nhất định phải làm được. Cái kia chính là chỉ cần Trần gia không muốn, huyết nhận sẽ bất động. Trần Thanh Đế mắt sáng như đuốc nhìn Trần Chấn Hoa. Có thể làm được không? Không cần lập tức trả lời, còn có chút thời gian. Trần Thanh Đế lên xe quân đội của Trần Chấn Hoa thản nhiên nói. Đi thôi, mọi người tới huyết nhận nhìn xem. Trần Thanh Đế cùng Trần Chấn Hoa nói chuyện với nhau, nhìn như không có gì, nhưng đồ vật ẩn chứa lại nhiều vô số. Đương nhiên, trọng yếu nhất chỉ có một, nếu như huyết nhận chỉ là thuộc về Trần gia, mà không phải thuộc về quốc gia, Trần Thanh Đế hắn có thể ra tay tăng thực lực thành viên huyết nhận lên, nếu không, Trần Đại Thiếu không có hứng thú. Trần Đại Thiếu không khí lực lãng phí như vậy, cha sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Chấn Hoa tinh tường biết rõ, hết thảy quyền lợi đều ở trong tay của hắn. Mặc dù nói, đến cuối cùng, Trần Chấn Hoa hắn cùng huyết nhận y nguyên sẽ vì quốc gia bán mạng, nhưng mà ý nghĩa lại bất đồng rồi. Huyết nhận hiện tại là của quốc gia, Trần Chấn Hoa hắn cũng thuộc về quốc gia. Một khi đồng ý điều kiện của Trần Thanh Đế, cái kia sẽ không còn là quốc gia, mà là Trần gia. Là lực lượng tự chủ của Trần gia, còn cho cha thời gian, bất quá thời gian sẽ không quá lâu. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, cha con nghĩ cha nên biết có rất nhiều lực lượng muốn đối phó Trần gia chúng ta. Đột nhiên xuất hiện cổ lực lượng lạ lẫm kia, Trần Thanh Đế không biết rốt cuộc là lực lượng gì, nhưng mà hắn tin tưởng cha hắn Trần Chấn Hoa khẳng định có chỗ hiểu rõ. Trần gia, một trong quân giới tam đại gia tộc, nếu như quân thần Trần Chấn Hoa không biết địch nhân của mình, cái kia có thể cắt cổ tự sát. Võ thuật Thiết Nam, Trương Hùng Phi cũng đều minh bạch Trần Thanh Đế và Trần Chấn Hoa đang nói cái gì, bất quá bọn hắn đều không nói gì, chỉ là nghe. Mà bọn hắn cũng biết việc này là cơ mật tuyệt đối. Trần Đại Thiếu và Trần Chấn Hoa, không chút kỵ húy nào ở trước mặt bọn họ nói nhiều như vậy, là tuyệt đối tín nhiệm bọn họ. Điểm này để cho bọn hắn rất cảm động. Bất quá, về phần huyết nhận là Trần gia, hay là quốc gia, ai cũng không quan tâm. Trương Hùng Phi là nhìn Trần Chấn Hoa, Thiết Nam cùng võ thuật là nhìn Trần Thanh Đế. Chỉ cần không phải sự tình phản bội quốc gia, bọn hắn đều phục tùng tuyệt đối. Hơn nữa, bọn hắn cũng tinh tường biết rõ, vô luận là Trần Thanh Đế, hay là Trần Chấn Hoa, cũng sẽ không làm ra sự tình tổn hại lợi ích quốc gia. Điểm này, góc truyện audio.com, là không thể nghi ngờ. 3 giờ sau, Thiết Nam lái xe, đi tới một ngọn núi bị phong tỏa. Cả tòa núi này, là đại bản doanh của huyết nhận. Thiết Nam với tư cách thành viên huyết nhận, đương nhiên biết rõ. Số tiểu tử thời khắc khảo nghiệm ngươi đã đến, Trần Chấn Hoa phá vỡ bình tĩnh, nhìn Trần Thanh Đế nói ra. Lão tử ngược lại muốn nhìn, người có năng lực gì, trước chú ý tốt mình rồi nói đi. Võ thuật còn ngươi nữa, cái tên tiểu tử thúi này. Võ lão gia tử là nói, luyện không ra gì, ngươi vĩnh viễn ở lại huyết nhận a. Trần Chấn Hoa mở cửa xuống xe, bọn người Trần Thanh Đế cũng đi theo ra. Quân thần đã đến, các huynh đệ quân thần đã đến. Thành viên huyết nhận nào đó, hưng phấn hét lên một tiếng, tùy theo tất cả thành viên huyết nhận đều vọt ra. Quân thần, quân thần, quân thần, tất cả thành viên huyết nhận ngay ngắn cung kính nói. Ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua, nguyên một đám, tất cả đều là tinh binh, tài liệu tốt chính thức. Cái này lại để cho trên mặt Trần Thanh Đế, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Đều tản đi, tiếp tục thao luyện cho lão tử. Trần Chấn Hoa vung tay lên, một đám hơn 280 người, rất nhanh tản ra, bắt đầu thao luyện bình thường. Có đánh nhau, có luyện phản ứng, có luyện thể lực, có luyện sức chịu đựng. Bận việc khí thế ngất trời, cả đám đều chuyên chú chăm chú, trực tiếp không để mắt đến Trần Chấn Hoa. Bất quá Trần Đại Thiếu thấy vậy, lại âm thầm lắc đầu. Thanh Đế, những binh sĩ này của ta, như thế nào? Nhìn thành viên huyết nhận đổ mồ hôi như mưa, nghiêm chỉnh huấn luyện, vẻ mặt Trần Chấn Hoa đắc ý hỏi. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, huyết nhận, đây chính là kiêu ngạo của quân thần. Bình không thể, Trần Thanh Đế không thể không nhẹ gật đầu, trong lời nói lại tràn đầy khinh thường không có bất luận che giấu gì. Bất quá, loại huấn luyện này, thuần túy là lãng phí thời gian. Cách chương.